Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Anh phải đi. Chuyện này không còn gì để bàn nữa. Tần Cao Văn mà đã ra quyết định thì không gì có thể thay đổi. Không đợi Vương Thuyền Quyên nói thêm thì Tần Cao Văn đã xuất phát. Thông tin này cũng lập tức bị dư luận chụp được và up lên mạng. Tên nhóc Tần Cao Văn đúng là tên ngốc. Chúng ta chỉ nói có vài câu mà nó đã đi rồi. Xem ra không cần dùng đến cao thủ cấp võ vương ra tay, chỉ cần Thanh Long Môn tiêu diệt hắn là đủ. Tần Cao Văn là cái thằng ngu nhất mà tao gặp. Tại Thanh Long Môn, Vương Tuyết là con gái của Tảo Vân, cô ta lấy theo họ mẹ. Lúc này, Vương Tuyết cũng đã nhận được thông tin. Cô ta ngồi trong phòng khách, mở chiếc quạt trên tay ra và cười với vẻ đắc ý. Giết chết Hà Thắng Vũ là ý của Vương Tuyết. Bố cô ta không hề bảo làm vậy. Cô ta muốn chứng minh cho bố thấy mình là một người có năng lực. Cô ta không muốn để Tảo Vân khinh thường mình. Tại nhà họ Vương, bố nghe nói gì chưa? Tần Cao Văn đi tìm Thanh Long Môn rồi. Bố của Vương Trấn Hoa gật đầu. Xem ra chúng ta đánh giá cao cậu ta thật rồi. Bọn họ vốn tưởng Tần Cao Văn biết nhẫn nhịn, sẽ không bị trúng kế. Ai cũng có thể nhận ra đây là kế khích tướng của Thanh Long Môn. Vậy mà Tần Cao Văn vẫn cứ đi. Giờ thì không cần đến cao thủ cấp võ vương ra tay nữa. Người của Thanh Long Môn có thể trực tiếp trừ khử Tần Cao Văn rồi. Bố của Vương Trấn Hoa nói tiếp. Xem ra cậu ta không đủ tư cách trở thành đối thủ của nhà họ Vương chúng ta. Sau khi Tần Cao Văn chết đi thì em gái sẽ thế nào bố? Hai người Vương Thuyền Quyên và Tần Cao Văn là vợ chồng. Nếu như anh bị người của Thanh Long Môn giết chết thì cô chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Dù lúc trước Vương Trấn Hoa đã nói thẳng là cắt đứt quan hệ anh em với Vương Thuyền Quyên, nhưng dù sao thì máu mủ ruột già, sao có thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được. Anh ta không muốn đối phương chịu tổn thương. Bố của Vương Trấn Hoa nói tiếp, con có suy nghĩ như thế nào? Vương Trấn Hoa trả lời, đợi thông tin Tần Cao Văn bị giết được tung ra thì chúng ta nhanh chóng đón em về, không thể để người của Thanh Long Môn hại con bé được. Ông bố suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Dù thế nào thì Vương Thuyền Quyên cũng là con gái ông ta. Được, vậy làm theo cách của con đi. Tại nhà họ Kim, Tần Cao Văn đi tính sổ với Thanh Long Môn rồi à? Cách chương.